thì ra chỉ là một giấc mơ. Không biết từ lúc nào, vị tướng quân hải tặc này đã hoán đổi năng lực, tiến vào trạng thái ác mộng, khác với trạng thái ác mộng bình thường. Sau khi đưa người vào cảnh mơ, bản thân gã vẫn có thể di chuyển. Thân người Zeilingus lặng lẽ xuất hiện sau công tước Negan. Đôi mắt u ám lạnh lẽo khóa chặt ông ta. Chấm, nắm đấm phải của gã mang theo cuồng phong xoay tròn với tốc độ cao, như lưỡi dao đâm tới sau lưng mục tiêu. Vù, trong tiếng gió sao động, nắm đấm tay phải của Zeilingus xuyên qua người công tước Negan. Xuyên qua trái tim ông ta, nhưng thân thể công tước Negan lại nhanh chóng biến thành trong suốt. Giống như linh thể được triệu hồi, cái bóng gần như vô hình này dập dờn tan ra. Công tước Negan xuất hiện ở một đầu hành lang khác trước cửa chính. Trên mặt là nụ cười dò xét, lại một người phi phàm. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ từ trước. Đang mai phục ta, chấm, làm sao có thể, ý nghĩ nảy lên trong đầu Zeilingus. Dù không muốn chấp nhận hiện thực này, nhưng vẫn tỉnh táo đưa ra cách ứng đối. Bao tay trên bàn tay trái gã nhúc nhích hiện ra vô số vảy màu vàng tối. Theo đó con người gã cũng mở đi, trợn lên, chấm, ngay sau đó, một gợn sóng vô hình quét tới bốn phía xung quanh. Từng vị quý ông và quý bà đồng thời rơi vào trạng thái sợ hãi khó khống chế. Họ rời khỏi chỗ nấp, chạy khắp nơi không mục đích. Tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Điều này khiến những người phi phàm kia không dám tùy tiện ra tay. Sợ làm người thân và bạn bè bị thương. Bắt lấy cơ hội này. Xung quanh Zeilingus nổi lên gió lốc. Gã vội vã chạy trốn. Phá vỡ một cửa phòng nghỉ và một ô cửa sổ lồi. Trong tiếng loảng xoảng, gã lao ra khỏi phòng. Mượn gió giúp bay lượn một quãng dài. Thoát khỏi biệt thự công tước Negan. Hai chân vừa chạm đất, Zeilingus lập tức chạy về phía rừng cây đối diện. Đó là một công viên thành phố, nơi gã đã thăm dò địa hình xung quanh từ sớm. Chỉ cần thoát khỏi truy đuổi phía sau, gã có thể thay đổi vẻ ngoài, hòa vào hơn 500 vạn người ở Bachlan. Đây cũng là cơ sở để gã có can đảm nhận nhiệm vụ với độ khó cao. Qua một hồi, có một cơn gió lớn thổi về phía biệt thự công tước Negan. Hồng y giáo chủ giáo hội Bão Táp, tổng giám mục giáo sứ Bachlan, người ca hát của thần, Tay Snake, mang theo mấy vị kẻ trừng phạt, bay thẳng tới. Ông ta không kịp thông báo cho những người phi phàm khác. Azer là một trong những nhân viên cùng đi theo tổng giám mục ấy. Nhưng tâm tình anh ta rất không tốt, vì anh ta thấy cửa sổ vỡ vụn, thấy đồng nghiệp vừa đuổi theo ra khỏi phòng. Điều này cho thấy trung tướng gió lốc Zeilingus đã chạy thoát. Cách chương.